Chương 123, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 64. Cảm ơn bạn đề cử 2 nguyệt phiếu, thèn thèn 392 đề cử 2 nguyệt phiếu chờ Thiệu Huyền Viễn thỉnh an sau khi rời khỏi. Thái hậu hỏi Phồn Tinh nói, Phồn Tinh cùng Ngũ Hoàng tử, là như thế nào quen biết? Phồn Tinh cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ là từ đầu tới cuối hồi đáp, ngựa của hắn, vọt tới trên đường, đâm gãy tay của ta. Ta muốn bạc, hắn cảm thấy ta lừa bịp tống tiền. Đem bạc, nện ở trên tay ta, sau đó, đi. Không biết, chỉ thấy qua. Lao đại trong lòng. Gặp qua, không phải là nhận thức. Không ở chung, không nhất định là thân nhân. Tính sổ bị cho là rõ ràng, một chút cũng không chịu thiệt thòi. Thái hậu nhíu mày, cũng bởi vì cái này, Ngũ Hoàng tử liền tại vừa rồi đối với nàng bức bách cái này tại bảng quan người xem ra, bị thương người về sau, bồi thường bạc là chuyện phải làm sự tình. Vòn vẹn bởi vì là người ta tiểu cô nương chính miệng muốn bồi thường, vì thế liền ghi hận trong lòng. Cái này đúng có bao nhiêu lòng dạ nhỏ mọn nhìn vừa rồi kia khí thế bức nhân trình độ, nàng thiếu chút nữa cho rằng, Thiệu Huyền Viễn là bị người lừa tài lừa sắc, cho nên mới ngôn từ như vậy cay nghiệt nàng nguyên bản thương tiếc Ngũ Hoàng tử mẹ đẻ địa vị thấp, vì thế ngày thường nhiều hơn quan tâm. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, không biết từ lúc nào, cái kia kính cẩn khiêm tốn điệu thấp đứa nhỏ, lại vẫn thật xem như chính mình là nhân vật Thái hậu hoàn toàn không cảm thấy, Phồn Tinh lúc ấy là tại lừa bịp tống tiền. Một người tham lam hay không, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra đến. Đứa nhỏ này như là tham lam, hoàn toàn có thể muốn quý trọng ban thưởng. Nhìn tại Trường An phân thượng, nàng nhất định sẽ cho. Nhưng nàng tuy rằng si ngốc, nhưng trong lòng có rất mạnh một cái cân, nên nàng muốn. Không phải là của nàng lười lấy. Hoàng thất vô tình, Thái hậu còn sót lại về điểm này ôn nhu, tất cả đều tại Trường An công chúa trên người. Lão hoàng đế không phải là của nàng thân nhi tử, lúc trước đến đỡ thượng vị, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Mà nay này đó hoàng tử, tự nhiên cũng liền không phải là thân cháu trai, có thể có bao nhiêu tình cảm trong lòng đối Thiệu Huyền Viễn sinh ra một tia không thích sau đó tự nhiên sẽ không lại có ý vô tình quan tâm. Cũng không biết, Giản Hân Hân nếu biết, Phồn Tinh lộ một mặt, chặt đứt nàng cùng Thái hậu trong đó quan hệ. Lại lộ một mặt, nhượng Tần Quốc công phủ người ngã ngựa đổ. Lại lộ một mặt, dỡ xuống Thiệu Huyền Viễn dựa vào. Có thể hay không tức giận đến hộp máu đoạt đích chi tranh, vốn không thể bước sai một bước. Có mẫu ra chống đỡ, thắng tỷ lệ còn tương đối cao. Nhưng nếu là không có mẫu ra chống đỡ lời nói, vậy thì toàn dựa vào có người vì hắn nói chuyện, lấy được quân vương coi trọng. Thiệu Huyền Viễn vốn là mẫu ra thấp, Thái hậu không thích, thật có thể là khó càng thêm khó. Nói thực ra, ngươi một chiêu này, có phải hay không gọi mượn đao giết người siêu thần hào khó hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, còn cảm thấy tương đương kích thích, tên ngốc này, là muốn thành tinh A ngô cái gì đao, người nào khó trách ngươi lúc trước như vậy không nhanh không chậm, cũng không muốn trở về Tần Quốc công phủ, có phải hay không từ sớm liền đã muốn tính toán tốt rồi ngươi cái này rõ ràng chính là rút tuổi dưới đáy nồi A, nhượng Giản Hân Hân cùng Tần Phồn Nhi cho rằng chính. Minh Chu tính thiên ý gì vô phùng, trên thực tế, làm cho bọn họ lên cao ngã nặng em nhị cậu đang nói cái gì người có hay không là lại nhìn lén ta tiểu thuyết từ ta tiểu thuyết trong học được không có. Lao đại trầm gì phủ nhận nói. Nhị cậu mới vừa nói được quá nhanh, nàng tiêu hóa không lại đây. Nghe không hiểu. Tính. Siêu thần hào đem lão đại não bổ thành giả heo ăn lão hổ tâm cơ, mà lao đại sở dĩ không trở về Tần Quốc công phủ, chỉ là bởi vì nàng tuyệt đối tin tưởng mình nằm đấm. Có thể một quyền đập chết Giản Hân Hân cùng giả Tần Phồn Nhi. Phồn Tinh từ trong cung ra, cửa cung chính dừng một chiếc có khắc Tần Quốc công phủ tộc huy xe ngựa.